Chương 2736, huyết sắc lệnh bạo tạc. Hồn linh quyết tu luyện có thành tựu, phương thần nguyên thần tiến thêm một bước, đặt đến vương cảnh trung kỳ, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, đúng là không dễ. Một ngày này, phương thần đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn nghiên cứu một chút huyết sắc lệnh. Nhìn xem trong lòng bàn tay huyết sắc lệnh, nghiên cứu thời gian rất lâu, đều không có nghiên cứu ra manh mối gì tới. Hắn dùng thần thức thẩm thấu đến huyết sắc lệnh bên trong, phát hiện trống rông không phát hiện chút gì. Cái này huyết sắc lệnh đến cùng ẩn chứa cái gì phương thần nghĩ mãi mà không ra, tiêu liền huyền minh chi tâm cu nở dê tham dự nghiên cứu, cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Phương thần có chút bất đắc dĩ, đột nhiên nghĩ đến thiên su viện trưởng đã nói. Tuyệt đối không nên đem tự thân tinh huyết, rót vào huyết sắc lệnh bên trong. Ừ, phương thần trong lòng ngao ngoe muốn động, tựa hồ muốn thử một chút, nhìn xem lại có hậu quả gì. Chỉ là một giọt tinh huyết thử một chút, hơi có gì bất bình thường, lập tức ngừng. Chính hắn tự an ủi mình. Một lát sau, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, phương thần cắn nát ngón tay, một giọt tinh huyết trong nháy mắt hiện ra tới. Hắn mang tâm tình thấp thỏm, đem tinh huyết nhỏ xuống tại huyết sắc lệnh bên trên. Ông huyết sắc lệnh trong nháy mắt thôn vệ tinh huyết, lập tức nồng đậm tinh hồng khí tức, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, đem toàn bộ thiên địa trực tiếp bao phủ, phương thần tức thì bị bao khỏa ở trong đó. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, thôi động toàn lực, liều mạng ngăn cản, nhưng không làm nên chuyện gì, tinh hồng quang mang bên trong ẩn chứa lực lượng, thực sự quá mức cường đại, một mực tại hủ thực toàn thân của hắn. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Phương thần chửi mắng, không có một chút sức phản kháng. TTT tinh huyết toàn nhập huyết sắc lệnh bên trong, chí cương chí dương hắc ám huyết mạch chi lực, khuyết tán ra tới. Ông huyết sắc lệnh tựa hồ cảm ứng được hắc ám huyết mạch chi lực khí tức, đột nhiên phát sinh biến hóa. Lớn chừng bàn tay huyết sắc lệnh, trong nháy mắt hóa thành một cái kinh khủng vòng xoáy, mênh mông lực lượng bao phủ phương thần, đem hắn thân thể lôi kéo nhập trong đó. Không, phương thần cuồng loạn đại hống, nhưng cuối cùng vẫn bao phủ tại vòng xoáy bên trong. Làm phương thần biến mất về sau, vòng xoáy cũng là trong nháy mắt tiêu tán, huyết sắc lệnh oanh một tiếng, tán loạn trong hư không. Trong thiên địa tinh hồng khí tức, cũng là dần dần tiêu tán. Xoạt trong hư không, một đạo nhân ảnh gào thét mà tới. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phía dưới viện lạc, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Huyết sắc lệnh thiên su viện trưởng có thể cảm ứng được, huyết sắc lệnh khí tức trong hư không tràn ngập. Chẳng lẽ phương thần đem tinh huyết nhỏ xuống tại huyết sắc lệnh lên sao? Thiên su viện trưởng thần sắc mười phần ám trầm, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hồi tưởng lại hắn lúc trước lần thứ nhất đạt được huyết sắc lệnh về sau, đem tinh huyết nhỏ xuống đi lên, kém một chút bỏ mình. Một lần kia, hắn đã mất đi nửa cái tính mệnh, may mắn thời khắc cuối cùng thi triển ra đòn sát thủ, đồng thời có lao tổ xuất thủ cứu rút, mới dùng mạng sống. Không nghĩ tới, chính mình cũng dặn dò qua phương thần, hắn vẫn là đem tinh huyết nhỏ xuống tại huyết sắc lệnh bên trên. Thiên su viện trưởng nội tâm hết sức thống khổ, thân hình hắn lóe lên, lại lần nữa đi tới hậu sơn cấm địa. Không đợi hắn nói chuyện, trong huyệt động lao tổ tiểu mở miệng. Huyết sắc lệnh bên trong bạo phát ra lực lượng cường đại, đem hắn thân thể xoắn nát. Nghe vậy, thiên su viện trưởng khẽ giật mình, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, nội tâm hết sức thống khổ. Phương thần tiềm lực do như ban nga y, chính là đương thời tối cường. Nếu là hảo hảo tiến hành bồi dưỡng lời nói, tương lai chú định sẽ trở thành đứng tại thái cổ hỗn độn chi đỉnh cái thế cường giả. Thế nhưng là, lại tại một lần ngoài ý muốn bên trong mất mạng. Lao tổ thiên su viện trưởng thương tâm nói, ta muốn ra tay, thì đã trễ. Trong huyệt động, truyền đến một đạo tiếng thở dài, huyết sắc lệnh tự hủy trạng thái, buộc phát ra lực lượng, thập phần cường đại, cho dù là hắn, QNZ chưa kịp cứu viện phương thần. Thôi thôi. Thiên su viện trưởng vẩy vẩy tay háo bảo, quay người rời đi. Ngoại trừ thiên su viện cao tầng bên ngoài, ai cũng không biết, phương thần tại trước đây không lâu, vẫn lạc tại huyết sắc lệnh bạo tạc phía dưới. Đêm tối bao phủ đại địa, trên bầu trời tinh quang lấp lóe. Một đạo hoàng kim thân ảnh, gào thét mà đến, lơ lửng ở giữa không trung, ngạo nghễ mà đứng. Thiên su viện trưởng. Cuồn cuộn lôi âm, truyền vào thiên su viện chủ phong bên trong. Xoạt trong bóng tối, thiên su viện trưởng thả người nhảy lên, đăng lâm hư không, cùng khống long giả tương hô đối mặt. Không biết khống long giả các hạ đêm khuya tới chơi, có chuyện gì? Thiên su viện trưởng hỏi. Kinh lịch chuyện ban ngày về sau, thiên su viện trưởng trên mặt, tràn đầy vẻ mệt mỏi. Nội tâm của hắn, hết sức thống khổ. Phương thần là hắn phi thường nhìn kỹ thiên tiêu, nhưng mà lại vẫn lạc tại thiên su trong viện. Sau đó, hắn một mực tại trách cứ chính mình. Như lúc trước phương thần lựa chọn hối đoái huyết sắc lệnh thời điểm, chính mình mở miệng ngăn cản, liền sẽ không có dạng này bi kịch phát sinh. Nguyên bản còn chuẩn bị để lão tổ thi triển thủ đoạn thông thiên, để hắn đưa vào tuyệt tinh giới bên trong, ai có thể nghĩ tới, lại là như vậy kết quả. Ta phụng chủ nhân chi mệnh, đến đây ngươi thiên su viện muốn một người. Khống Long giả từ tốn nói, mặc dù hắn tu vi không bằng thiên su viện trưởng, nhưng nó địa vị có thế không có chút nào thấp. Cuối cùng, chính là bởi vì hắn phía sau, đứng đấy tuyệt vọng đại lục nắm giữ, tuyệt vọng chi thủ đại nhân. Bằng không mà nói, chỉ là một cái mệnh cổ cảnh cực hạn cường giả, thiên su viện trưởng căn bản sẽ không ly hội. Muốn người thiên su viện trưởng nghi hoặc hỏi. Ban đầu ở loạn không thành chiến khu, rất nhiều hạch tâm đệ tử bên trong, có một vị không cổ cảnh cực hạn đệ tử, chủ nhân mệnh ta đem mang về. Khống Long giả nói. Nghe vậy, thiên su sắc mặt của viện trưởng biến ảo thoáng cái. Ngươi nói là phương thần thiên su viện trưởng hỏi. Khống Long giả gật đầu, trên thực tế hắn cu nở dê không rõ ràng phương thần danh tự. Thực sự thật có lỗi, ngươi tới chậm. Thiên su viện trưởng nói. Nếu là những người khác tới đây, sớm đã bị thiên su viện trưởng đuổi đi. Huống chi tâm tình của hắn cực kém, vừa mới đã mất đi một vị tuyệt thế yêu nghiệt đệ tử. Thế nhưng là, Khống Long giả đại biểu tuyệt vọng chi thủ mà đến, hắn cũng không dám đắc tội. Ừ, Khống Long giả hỏi. Chuyện gì xảy ra trước đây thiên su viện trưởng đem sự tình đi qua, một năm một mười cáo chi Khống Long giả. Cái sau như mày, hiển nhiên không tin thiên su viện trưởng nói lời, hắn thần thức khuyết tán, bao phủ toàn bộ thiên su viện, nghiêm túc thăm dò. Một lát sau, hắn hất lên tay áo, quay người rời đi. Bởi vì, thiên su trong nội viện, hoàn toàn chính xác không có phương thần tung tích. Nếu có, tuyệt đối chạy không khỏi hắn Khống Long giả thiên nhãn thông. Đột ngột từ mặt đất mọc lên đỉnh núi, nhà tranh trước. Chủ nhân, thiên su viện trưởng nói tên kia vẫn lạc lại một lần nữa thí nghiệm bên trong, ta cũng không tin tưởng, cẩn thận thăm dò, cũng không có tại thiên su viện phát hiện tung tích dấu vết. Khống Long giả chi tiết báo cáo. Tuyệt vọng chi thủ nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại, khổng lồ thần thức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tuyệt vọng đại lục, mỗi một hẻo lánh. Cùng lúc đó, thiên su viện chủ trên đỉnh. Thiên su viện trưởng cảm thấy một tia nhỏ bé đến không thể phát giác thần thức đang nhìn trộm. Tuyệt vọng chi thủ. Thiên su viện trưởng nghẹn ngào kêu lên. QNZ chỉ có tuyệt vọng chi thủ, mới có bực này năng lực. Rất nhanh, khổng lồ thần thức tiêu tán, thiên su viện trưởng về tới trong cung điện. Nhà tranh trước, tuyệt vọng chi thủ mở to mắt. Không còn tuyệt vọng đại lục bên trong, xem ra thiên su viện trưởng nói là sự thật. Tuyệt vọng chi thủ từ tốn nói. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đáng tiếc. Khống Long giả nói. Tuyệt vọng chi thủ quay người, trở về nhà tranh bên trong, cẩn thận thăm dò, như phát hiện tuyệt thế yêu nghiệt, kịp thời mang cho ta trở về. Vâng, chủ nhân. Khống Long giả no y đối với tuyệt vọng chi thủ tới nói, dù là tại yêu nghiệt thiên tài, sau khi ngã xuống, cũng không có cái gì giá trị quá lớn. Phóng nhãn tuyệt vọng đại lục, đều không có tìm kiếm đến. Khả năng duy nhất liền là đã vẫn lạc. Sở dĩ, hắn đối phương thần đã không có bất kỳ ý nghĩ. Khống Long giả cung kính đứng tại nhà tranh trước, trực chí tuyệt vọng chi thủ khí tức biến mất. Kém một chút tiểu hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ, đáng tiếc ga Khống Long giả bất đắc dĩ nói. Vô tận tuế nguyệt đến nay, thế nhân đều cho là hắn là tuyệt vọng chi thủ tướng tài đắc lực, vinh dự gia thân. Nhưng mà bọn hắn không biết là, chính mình bởi vì cái này nhiệm vụ, thường xuyên bị tra tấn. Được rồi. Làm lại từ đầu đi. Khống Long giả nhếch miệng, âm thầm nói. Ngao vờn quanh ở trên người hắn hoàng kim cự long, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tâm tình, phát ra to rõ kêu to thanh âm. Hưu nhà tranh bên trong, bắn ra một đạo chỉ mũi nhọn. Phốc, chỉ mũi nhọn nhìn như bình thản, nhưng LN tại hoàng kim cự long trên thân, trong nháy mắt đem nó thân thể xuyên thủng. Chớ có ồn ào. Máu tươi tứ phương, hoàng kim cự long đau đớn thân thể run rẩy. Bất quá, nó cũng không dám phát ra âm thanh. Đi. Khống Long giả kiêng kỵ nhìn thoáng qua nhà tranh, mang theo hoàng kim cự long cấp tốc rời đi.